thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 9, tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thất liên hoa mùi bệnh viện vẫn gây mũi như vậy, Đường Ninh được trợ lý của Hàn Vũ Phàm yểm trợ tiến vào bệnh viện mà bên cạnh chẳng còn có ai đi cùng. Sau khi tìm được phòng bệnh của Mạc Vũ Nhu, Đường Ninh nhìn thấy quản lý của cô ta đứng ngoài cửa, sau chuyện Crowstar chính người đàn ông này ở trước mặt Hàn Vũ Phàm nói cô tự quyết định đeo trang sức vào mắt cá chân. Hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm lên người cô. Cô đến rồi, trợ lý của Mạc Vũ Nhu nhìn Đường Ninh cố ý làm khó dễ cô. Cô chờ đi, Vũ Nhu đang nghỉ ngơi. Đường Ninh cầm túi sách nhìn thẳng trợ lý của Mạc Vũ Nhu âm thanh dịu nhẹ. Anh biết tôi họ gì không? Vô nghĩa ai chẳng biết cô họ Đường. Nếu biết tôi họ Đường thì nên biết bối cảnh gia tộc của tôi, còn chưa tới phiên một tên trợ lý bé nhỏ như anh kiêu ngạo trước mặt tôi đâu. Tôi, là Đường Ninh tới sao? Mời vào, Mạc Vũ Nhu nghe thấy âm thanh của Đường Ninh ở ngoài cửa âm thầm không vui vì trợ lý ngu ngốc của mình, muốn gây phiền toái cho Đường Ninh cũng không thể cứng rắn như vậy, dù sao sau lưng Đường Ninh còn có Đường gia, cho dù đứa con gái Đường gia này không để ý cô ta như trước. Đường Ninh hất cằm làm lơ bộ phận phẫn nộ của trợ lý mà bước vào phòng, nhìn thấy Mạc Vũ Nhu lúc này đang ngồi trên giường bệnh, một chân bị thương, cô mỉm cười. Vũ Nhu cô khỏe chưa? Đường Ninh biết Mạc Vũ Nhu cố ý bị thương vì ngăn cô và Hàn Vũ Phàm kết hôn, người đàn bà này cũng tàn nhẫn với mình lắm. Tôi nghe Hàn Tổng nói chúng ta phải quay trực tiếp 3PS đúng không? Đường Ninh, chúng ta đều là chị em tốt, tôi nguyện ý giúp cô chuyện này để giảm bớt sự hiểu lầm bên ngoài của cô. Đường Ninh kinh ngạc, cô không nghĩ tới Mạc Vũ Nhu này lại vô sỉ đến mức này, không hề thua kém Hàn Vũ Phàm chút nào, chuyện cô đi tình diễn thay cô ta chỉ có trong lòng ba người là biết rõ, sao tới miệng Mạc Vũ Nhu lại hoàn toàn như chưa từng xảy ra vậy. Sắc mặt Đường Ninh vô cùng khó coi, âm thanh giận dữ ẩn ẩn run rẩy. Tôi chỉ tới thăm cô mà thôi, thật sự không cần khách khí. Đúng vậy, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi, lát nữa bác sĩ tới đổi thuốc cho Vũ Nhu, đến ốc đó cô nên thể hiện thành ý của mình, chúng tôi sắp xếp quay cảnh cô sửa chân cho Vũ Nhu, như vậy cư dân mạng sẽ cảm nhận được thành ý xin lỗi của cô. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu hớn hở nói, đủ rồi đấy, Đường Ninh tức giận cắt ngang hai người kia, Mạc Vũ Nhu chuyện đi diễn thay cô biết, tôi biết, có phải cô nên một vừa hai phải hay không? Đường Ninh, cô nói gì sao tôi không hiểu, cô cứ nhất định phải đổi trắng thay đen hay sao? Đường Ninh uất ức nói, nếu không phải vì Vũ Phàm thì tôi sẽ không nhịn cô nhiều lần như vậy, tôi giúp cô còn chưa đủ nhiều hay sao? Đường Ninh, cô không xin lỗi thì thôi, vì sao còn muốn bôi nhọ người khác? Chính cô đã thừa nhận mình lăng xê bản thân, Mạc Vũ Nhu cũng là cao thủ diễn trò, nói chuyện không để lọt giọt nước, lúc nào cũng bày ra vẻ vô tội. Tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô. Đường Ninh vô cùng nghiêm túc nói, nhưng hình ảnh này lại bị trợ lý của Mạc Vũ Nhu quay lại, hơn nữa còn lập tức gửi lên mạng, kỹ nữ lăng xê trong ngoài bất nhất, sau lưng tuyên bố tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi. Trong khoảng thời gian ngắn không ít tầng sóng gió bị nhấc lên. Phóng viên kéo nhau tới nhưng không chặn được Đường Ninh mà chỉ nhìn thấy Mạc Vũ Nhu nhìn màn hình khóc lóc đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn niệm tình đồng nghiệp với nhau lại chung một công ty cho nên tôi mới không có ý định truy cứu, nhưng mà Đường Ninh thật sự quá đáng, cự tuyệt không xin lỗi thì thôi còn nhục mạ tôi. Lời mắng chửi ào ào khắp nơi, hai người mẫu không lên được mặt bàn đột nhiên trình diễn màn tháo ra mặt làm nhiều người không rõ cũng phải vào xem. Giải trí thiên nghệ nhanh chóng phát ra thông cáo có lỗi với mọi người, bọn họ sẽ xử lý Đường Ninh thật nghiêm túc, nghiễm nhiên bày tỏ muốn từ bỏ Đường Ninh. Mà lúc này một câu tôi tuyệt đối không xin lỗi của Đường Ninh cũng trở thành lời cửa miệng của mọi người, toàn bộ cư dân mạng đều nhắm mũi oanh tạc Đường Ninh thì bỗng nhiên một người nặc danh trên mạng post lên một đống hình, hơn nữa còn kèm theo tiêu đề, Đường Ninh không phải không xin lỗi mà là không cần xin lỗi. Đó là tấm hình Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm ôm nhau, trong hình hai người ở bệnh viện, Mạc Vũ Nhu mặc trang phục bệnh nhân mà Hàn Vũ Phàm đè cô ta xuống dưới người. Đám dân mạng chưa kịp phản ứng thì một trang web nào đó tuôn ra bài đăng, phơi bày chân tướng sự kiện Đường Ninh làm thế thân. Bài đăng sửa sang lại toàn bộ quá trình Đường Ninh làm thế thân cùng với Mạc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm yêu đương vụng trộm, phân tích từ đầu Đường Ninh đã bị ép, chèn ép tới mức phải đứng ra lên tiếng. Cô vì yêu mà nhận lấy gièm pha, bị tiểu tam nghênh ngang lăng nhục. Đề tài này cứ thế bị nhào lên, Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu lên giường bị truyền ra, lúc này cư dân mạng mới biết được Đường Ninh ngoài chuyện bị ám thế thân ra căn bản không có chuyện gì xấu, cho dù có thể đào ra tin tức thì cũng là 3 năm trước cô trình diễn thời trang, đẹp không gì sánh được. Một người đàn bà vì yêu mà từ bỏ sự nghiệp từ đầu tới cuối không hề giải thích cho mình, dù sự kiện lần này bùng nổ gièm pha nhưng cũng lập tức xin lỗi mà một mình gánh chịu trách nhiệm. Trời ạ, là bọn họ hiểu lầm Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu cũng thật biết diễn, Thiên Nghệ cư nhiên chèn ép một cô gái đáng thương như thế. Tình thế lại bắt đầu nghịch chuyển, vô số cư dân mạng lên án Đường Ninh mà cảm thấy hổ thẹn, dứt khoát từ ghét thành yêu mà lúc này Mặc Vũ Nhu đang tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Tôi không biết tại sao cô ta lại vô sỉ như thế. Cô phóng viên ra sức ghi chép thì bỗng nhiên đồng nghiệp cầm di động ra đưa cho phóng viên xem. Phóng viên đang hỏi chuyện nhìn hình lập tức ngẩng đầu dò hỏi Mặc Vũ Nhu. Mặc tiểu thư, xin hỏi đây là ảnh thật sao? Đây là cái gì? Sắc mặt Mặc Vũ Nhu trắng bệch. Đây là ảnh giường chiếu giữa cô và Hàn Tổng của giải trí Thiên Nghệ, còn muốn tôi giải thích tỉ mỉ xem trong đó các người đang làm gì sao? Mặc Vũ Nhu cứng họng, vừa nãy còn khóc lóc đáng thương lúc này biến thành hồ ly quyến rũ bạn trai người khác, có khác gì người mẫu bán thân bên ngoài đâu. Càng quan trọng là cô ta không thể biện giải gì cho mình. Phóng viên chỉ cảm thấy rát mặt thay cô ta. Chấm, cho nên tấm hình này là thật mà cô vừa khóc lóc kể lể vừa giật bạn trai của người khác đúng không? Bỗng nhiên giọng điệu của cô phóng viên kia chua chát vang lên. Không, không phải, trên ảnh chụp rõ ràng như thế, chẳng lẽ cô còn muốn chống chế? Thật sự không phải, không phải. Đây là âm mưu của Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu ngăn cản phóng viên ghi hình, bỗng nhiên chật vật. Không cần chụp, các người đi ra ngoài, tôi không tiếp thu phỏng vấn, các người đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ phóng viên hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Mặc Vũ Nhu. Mặc tiểu thư, tuy mọi người đều hiểu cái vòng luẩn quẩn của nghề này nhưng mà tôi vẫn phải nói một câu, người đều có thiên thu, thế giới luôn thiên lý tuần hoàn, chỉ bằng Đường Ninh trước kia đứng ra nhận hết trách nhiệm lên người mình, tin tức sau này của cô ấy tôi sẽ không bao giờ viết xấu. Mặc Vũ Nhu sợ tới mức cả người run rẩy, chờ phóng viên đi rồi, cô ta lập tức gọi cho Hàn Vũ Phàm. Vũ Phàm, anh thấy hình chưa? Làm sao bây giờ? Chỉ là ảnh chụp mà thôi, hoảng cái gì? Công ty đang bàn với bộ phận quan hệ. Hàn Vũ Phàm chấn định nói, nhưng mà, nội tâm lại không có bình tĩnh như anh ta nghĩ, bởi vì chuyện này cho hấp thụ ra ánh sáng, không chỉ ảnh hưởng đến tiền đồ của Mặc Vũ Nhu, của Thiên Nghệ mà anh ta còn có khả năng mất Đường Ninh triệt để. Dù sao thường ngày chèn ép Đường Ninh, mà lúc này ngoại tình, đây là hai chuyện khác nhau. Nhất định là Đường Ninh ở sau lưng giở trò quỷ, em không bắt nạt cô ta thì hiện tại có việc này sao? Nói xong Hàn Vũ Phàm tức giận tắt máy sau đó tìm số Đường Ninh, gọi qua. Rõ ràng là thông mạc, Đường Ninh, nghe máy đi. Trên thực tế, Đường Ninh cầm di động nhưng mà, cô có thể tưởng tượng được bên kia Hàn Vũ Phàm cầm di động nôn nóng cỡ nào cho nên cô không có ý nghe máy đâu. Từ phòng bệnh của Mặc Vũ Nhu đi ra, Đường Ninh tránh ở một góc an tĩnh chờ Mặc Đình phải người tới đón, chỉ là cô không nghĩ tới anh lại tự mình đón cô. Đường Ninh, lên xe. Đường Ninh nghe thấy âm thanh của anh, bất an trong lòng nhanh chóng biến mất, di động vẫn không ngừng reo nhưng cô lại ném vào hàng ghế sau xe. Không nghe sao? Mặc Đình nghiêng đầu hỏi cô. Anh biết rồi còn cố hỏi. Đường Ninh cười nhẹ, mục đích của cô chính là muốn Hàn Vũ Phàm tìm cô cả đêm, nếm thử cảm giác bị giày vò cách chương.